Nghịch ngợm cổ phi, chương 508, ta sùng bái ngươi chết mất. Góc truyện audio.com, huyễn tinh không gian này tựa như cây kẹo đường thật lớn, Long Phù Nguyệt chỉ cảm thấy dưới chân mềm nhũn, đôi chân như là dẫm trên bông, hoàn toàn không cần chính mình tự đu, bản thân bị kéo vào bên trong nhanh, mạnh mẽ, trơn tru, bốn phía mây trôi quấn quanh mình, nhanh chóng xẹt qua ở trước mắt, cảnh trí đẹp không sao tả xiết. Phượng Thiên Vũ ở ngay bên người của nàng, cầm bàn tay nàng, nhìn thần sắc nàng như ánh mặt trời, hận con đường này không thể vĩnh viễn không có điểm cuối, cứ như vậy mà tiếp tục đi. Ước chừng qua công phu một nén hương, trước mắt đột nhiên sáng ngời, ánh sáng lục sắc tràn đầy chiếu lên mặt. Đã sắp ra khỏi huyễn tinh không gian rồi. Long Phù Nguyệt nhìn cảnh trí xung quanh, không khỏi lòng tràn đầy vui mừng. Ha, nơi này đẹp quá. Bọn họ hình như là đã rơi trên một sườn núi cao ngất và rộng rãi, cây xanh tùm, cách đó không xa còn có một vách núi đen, thẳng đứng vạn trượng, mặt trên trơn trượt, rêu xanh phủ đầy gốc cất từng mảng hoa dại làm đẹp trên nền. Cảnh trí đẹp tới cực điểm. Chỉ nghe phía sau lại có hai tiếng bổ nhào, tiếp theo liền nghe được hai tiếng ôi, Long Phù Nguyệt quay đầu nhìn lại, liền thấy Hoa Tích Nguyệt cùng tiểu hồ ly lăn ra từ huyễn tinh không gian. Hai hồ ly tựa hồ cũng mệt đến ngất ngư, nằm trên mặt đất nửa ngày không ngóc đầu lên được. Trong đôi mắt của cổ ngược có tia sáng vụt lóe qua, một tay chắp thủ quyết, trong tay nhất thời tạo ra một tầng xương trắng chậm rãi khuếch tán, che trên người hai hồ ly. Ước chừng qua thời gian uống cạn chung trà, xương trắng tiêu tán, hai hồ ly đồng thời nhảy dựng lên. Mắt Hoa Tích Nguyệt gần như toát ra vô số ánh sao. N công, chỉ dũ thuật của ngài thật mạnh a, quả thực chính là thần tiên. Ta sùng bái ngài chết mất, thân mình tiểu hồ ly run một cái. Lão tỷ tỷ muốn làm ta ghê tởm mà chết à, lời nói buồn nôn như vậy mà cũng nói ra khỏi miệng được. Hoa Tích Nguyệt vung mạnh chiếc đuôi to, hoa đậu đậu câm miệng, tiểu hồ ly rít một tiếng. Hoa Tích Nguyệt ta gọi là Hoa Kiều Long, đừng gọi ta là Hoa Đậu Đậu. Hoa Tích Nguyệt thần thái già dặn lắc lắc cái đuôi khắp nơi. Cái này phải xem biểu hiện của đệ. Phượng Thiên Vũ ho một tiếng, nhìn thoáng qua bốn phía, hơi hơi nhăn lông mày một chút. Nơi này chính là Linh Xà Đảo. Không đúng, ta nhớ Linh Xà Đảo hình như không có núi. Cổ Nhược đứng chắp tay, đôi mắt chậm rãi quét chung quanh một vòng. Cách chương.